Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 238. Tiểu ác ma trưởng thành nhớ 112, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Tiểu ác ma thấy chính mình nhất kiếm chưa cạnh toàn công. Đối mặt hùng hổ mỏ nhọn quái, đại khủng chung, phấn đem hết toàn lực chính là một cái chân ngã nhất kiếm. Cô, bị chặt đứt kê đầu dưới mặt đất thầm thì hai tiếng sau. Bùm, tiểu nghé con đại chặt đầu gà, ầm ầm ngã xuống đất. Ô, kiệt sức tiểu ác ma, một đầu ngã quỵ ở xu hống hống ổ gà bên, mệt đến liền bò dậy trốn chạy sức lực đều phụng thiếu. Tức khắc thầm kêu không xong. Tiểu ác ma đang bị không sức lực trốn chạy cùng xu hống hống không khí hun đúc đến thầm kêu không. Xong hết sức, đột nhiên hôi thối chung một tia như thế nào cũng che giấu không được mùi thơm lạ lùng. Mãnh liệt hấp dẫn tiểu ác ma chú ý. Tiểu ác ma cẩn thận nhìn lên, phát hiện mùi thơm lạ lùng nơi phát ra liền ở hắn bàn tay nhỏ bên cạnh. Nguyên lai là một tảng lớn huyết hồng tiểu trái cây. Này bán tương, thoạt nhìn phi thường ăn ngon bộ dáng. Tiểu ác ma ấu trĩ đến còn chưa bao giờ biết độc hại hai chữ là vật gì. Dù sao ở thiên cốc đường chung, phàm là đẹp mắt đồ vật hắn đều sẽ thuận tay trích tới ăn luôn. Ăn cũng chưa bao giờ phát sinh qua cái gì thượng thổ hạ tả, thậm chí trợn trắng mắt từ từ linh tinh. Tác dụng phụ, hắn lập tức thói quen tính tháo xuống mấy viên, lung tung nhét vào trong miệng. Phi, không thế nào ăn ngon, chỉ là có điểm tiểu ngọt, càng nhiều lại là toan khổ. Còn có, hảo cay a. Tiểu ác ma không chỉ là cảm giác chính mình miệng nhỏ ở bị lửa đốt, bụng nhỏ bị thiêu đến càng là cả người ứa ra mồ hôi nóng đun nóng khí. Sét đánh, một đạo sấm sét đột nhiên ở tiểu ác ma tâm linh trung nổ vang. Đột nhiên trung lực lượng phiên bội cảm giác, làm một lần nữa tung tăng nhảy nhót, vươn gót chân nhỏ đang muốn tiểu thù một mũi tên chi thù. Ngược chân trần hạ làm hắn ăn nhiều đau khổ trái cây nhóm tiểu ác ma. Lùi về chính mình gót chân nhỏ, tiểu ác ma mặc dù chỉ là một cái mới 5 tuổi vô tri đứa bé, lại cũng thông qua chính mình vừa rồi tự thể nghiệm thực tiễn, đã biết này chua ngọt khổ ra đặc đừng cay quái hồng quả, có thể giúp hắn luyện cấp. Đến tận đây, tiểu ác ma tấn trước tới rồi một khi tám kết chi cảnh. Này trái cây, đúng là vô tổ châu đặc sản, nhân sinh quả. Vì sao gọi người sinh quả? Bởi vì nó hương vị chính là chua ngọt khổ toan, thật sự là chứa đầy nồng đậm nhân sinh ý nhị. Nhân sinh quả năng lượng phong phú, nhưng rất ít có người sẽ lấy nó tới luyện cấp, bởi vì muốn ở ngắn ngủn trong nháy mắt biến nếm nhân sinh tư vị, kia thật sự không phải người bình thường có khả năng chịu đựng tư vị. Chính yếu chính là, cuối cùng kia nói cay vị, có thể lập tức đem thấp cảnh giới các tu sĩ tâm linh cấp cay ra hỏa tới, làm ngươi một giây tẩu hỏa nhập ma, cũng chỉ có sơn dã gian cầm thú nhóm mới có thể làm lơ loại này có thể thúc dục người rơi lệ, đốt nhân tâm linh tư vị, còn bao gồm tiểu ác ma cái này tựa hồ trăm độc không tẩm tiểu quái thai. Linh cầm nhóm giống nhau đều sẽ ở linh dược bên cạnh kết hoa an gia. Gà trống lại không phải thế tục gà, mà là một con linh gà. Hơn nữa vẫn là linh gà chung chiến đấu gà. Nó có thể bá chiếm một chút linh dược tài nguyên. Đương nhiên chẳng có gì lạ, tu luyện giới chung cả trai lẫn gái nhóm đều vừa ý đánh quái. Trừ bỏ bọn quái vật bản thân dùng ăn cùng dược dùng giá trị bá chiếm bị chúng nó sở bá chiếm thiên tài địa bảo tài nguyên, cũng là một cái rất quan trọng nguyên nhân. Nếm tới rồi nhân sinh quả chỗ tốt sau, tiểu ác ma vì thế một bên đại dương hai mảnh lạp xưởng sưng đỏ môi nhỏ, trong miệng cao tần suất phun nạp không khí, một bên cong lưng đi, nhanh chóng đem ổ gà quanh thân trái cây nhóm thải vào chính mình tiểu yếm. thải xong trái cây sau, tiểu ác ma ném xuống bên hông buộc hai chỉ dưa gang đại linh tước. Đem tiểu nghé con đại gà trống khiêng thượng chính mình phía sau lưng. Đầy đủ biểu hiện nhi đồng nhóm vồ mồi khi chảo đại phóng tiểu nhân bản tính. Cùng nhặt dưa hấu ném hạt mè hiệu quả và lợi ích tâm. Chiến tích huy hoàng thêm hỉ hoạch đại mùa thu hoạch tiểu ác ma. Cái miệng nhỏ hát vang bắn bia trở về đắc thắng ca. Kén chân ngắn nhỏ, bước đi ở về nhà trên đường. Ngao, ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao má ơi. Hôm nay khẳng định không phải cái ra cửa ngày lành. Như thế nào đột nhiên liền toát ra thật nhiều siêu cấp đại quái a. Đang bị một đám trâu khổng lồ sói xám điên cuồng đuổi theo tiểu ác ma. Nhanh chóng quyết định, ném xuống trên lưng khiêng chiến lợi phẩm. Vèo một tiếng, biến thành một cái ánh vàng rực rỡ béo đô đô tiểu loài bò sát. Cái đuôi nhỏ ngăn, vèo một tiếng, trốn trở về thiên đường cốc. Hô hô hô. May mắn vừa mới ra cửa không xa, quay đầu lại nửa dặm chính là gia viên. Nếu không lần này tiểu ác ma thật sự muốn biến thành mẫu thân lần trước trong miệng theo như lời. Một đống phân, giờ này khắc này, tiểu ác ma rốt cuộc minh bạch lần trước mẫu thân cho hắn kia đốn mông bản tử. Kỳ thật là một đốn rất đau nồng đậm quan ái. Tiểu ác ma lần này đang chạy trốn chung. Lại lần nữa tổn thất rớt chính mình quần lót. Không có biện pháp, tiểu ác ma nguyên bản chỉnh tề ăn mặc. Lúc trước bị phi thiên quái nhóm pháo công kích đến cũng chỉ còn mấy căn tiểu hệ thống dây điện lẫn. Nhau xuyến liền, chạy vội chúng nó liền lẫn nhau thất liên. Hoàn toàn tán giá, vì thế quang đầu thêm quang mông. Miệng nhỏ đỉnh hai mảnh hồng lạp xưởng tiểu ác ma. Cách thiên đường cốc kia thật mạnh la điệp kết giới. Nước miếng đi đi nhìn chằm chằm kia chỉ đang bị siêu cấp đại quái nhóm tê cắn. Tiểu nghé con đại mỏ nhọn quái. Lúc này tiểu ác ma vô cùng hoài niệm lúc trước bị hắn vứt bỏ kia hai chỉ phi thiên quái. Kỳ thật buộc ở bên hông phi thiên quái đối hắn biến thân chạy trốn cũng không ảnh hưởng. Hơn nữa hai bàn ước chừng có hai cái dưa gang đại thịt đồ ăn. Tỉnh điểm ăn, cũng đủ chính mình đỡ thèm. Tiểu ác ma vì thế minh bạch một đạo lý. Phàm là đối chính mình chỗ hữu dụng đồ vật, lớn nhỏ đều không thể từ bỏ. Có đôi khi, trảo tiểu phóng đại tựa hồ càng thiết thực tế. Nghiệt xúc, tìm chết, một tiếng hét to truyền đến. Một con đột nhiên xuất hiện đại ba trường. Ở tiểu ác ma vẻ mặt khủng hãi chung. Hóa thành một ngọn núi thật lớn bàn tay, đối với tiểu ác ma cảm nhận chung siêu cấp đại quái nhóm. Thật mạnh đè ép xuống dưới, ầm ầm ầm ầm một trận đất rung núi chuyển sau, nhiều đạt trên dưới 100 chỉ siêu cấp đại quái nhóm. Thế nhưng giống ngày thường tiểu ác ma dùng bàn tay chụp tiểu con kiến, cấp chụp thành thịt vụn, bị dọa ngây người tiểu ác ma. Rốt cuộc minh bạch chính mình ly chân chính cái thế cao nhân. Còn có bao nhiêu xa xôi. Nhưng mà, hảo bổng, cha hảo bổng Nga, một vị cùng tiểu ác ma tuổi phảng phất hoặc trung tiểu tiên nữ tiểu nữ hài, nhảy ra tới, không e dè vương bà bán dưa chi ngài, lớn tiếng khen ngợi chính mình cha nói, cơ cơ cha, khẳng định là cái thế vô địch đại anh hùng. Một vị bạch y thắng tuyết thanh niên công tử vừa nghe, lập tức mặt đỏ nói, cơ cơ, đừng nói bừa, cha điểm này bản lĩnh, phóng chi giang hồ đều còn chưa có thể vào lưu, chấm ngoặc kép, tiểu ác ma vừa nghe, đầu nhỏ lập tức liền mông, hắn này một thân một cái tát, có thể chụp chết trên dưới 100 cái siêu cấp đại quái bản lĩnh đều, còn chưa có thể vào lưu. Kia tiểu ác ma điểm này bản lĩnh tính cái gì? Ô ô ô, đại khái liền cha đều không phải đi. Tiểu hài tử trưởng thành, có khi cực cần thể hồ quán đỉnh thức ngộ đạo cơ duyên. Đụng phải thực mau liền có thể đạp đất thành Phật hiểu chuyện. Không đụng phải, chỉ sợ muốn vẫn luôn đần độn ngao đến bất hoặc chi năm. Dựa vô số lần nhân sinh nhảy đâm tích lũy. mới có thể chân chính thấy rõ thế giới hiện thực. Tuấn Mỹ đến cực tựa thần tiên nhân vật giống nhau Bạch Y công tử. Dùng chính mình thành thật chi ngôn, cảnh tỉnh giúp tiểu ác ma thật mạnh sửa đúng hắn kia nhất quán sai lầm đến thái quá tự cao tự đại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.